Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Tối nay Duy Thuận mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Thuận Thiên và tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Thuận Thiên lấy chủ đề về người cha. Và Thuận tin rằng câu chuyện này có thể sẽ lấy đi nước mắt của khá là nhiều người, bởi hình ảnh về người cha trong câu chuyện vô cùng đẹp. Một hình ảnh của cảnh gà trống nuôi con, nhưng biết bao nhiêu tình cảm, biết bao nhiêu sự cố gắng cha dành cho con, cuối cùng lại không có kết quả giống như những gì người cha này mong muốn. Và câu chuyện sẽ được diễn biến ra sao, cảm động như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Lúc này trên chiếu còn lại 4 gã. Nhiều tuổi nhất là Lão Vũ, năm nay đã ngoài 60. Trẻ tuổi nhất là Đanh, ngoài 25. Còn lại hai người kia chắc cũng ngoài 30 cả rồi. Đã hơn 11 giờ trưa rồi mà dường như sức hút của 52 lá bài đen đỏ kia vẫn còn quá lớn. Thành ra không một ai để ý gì đến giờ giấc. Giọng Lão Vũ mừng như chảy hội. Ồ rồi. Đây, 6, 7, 8 cờ nhá. 3 thằng 9, 3 thằng 2. 3 phỏm. Ôi đỏ thế, cuối cùng vẫn bốc được con hai miếng tài chứ lại. Đành thở dài thườn thượt. Ông rời cái máu gì mà son thế không biết. Đánh có mấy ván mà ông ủ đến 3-4 ván thông thế này thì ai mà chịu cho nổi. Khiếp, cứ như là ủ lấy phần nê. Một giọng góp ý. Thôi cũng chưa rồi, tôi cũng còn một ít đây này, chuyển qua liêng đi. Đánh cái này sốt ruột bó mẹ. Các bố ngồi nghiên cứu lâu theo bố ra. Đánh liền đi. Chơi phỏng nữa thì tôi nghĩ tôi không chơi nữa đâu. Đành phụ họa. Đúng đúng, tôi cũng có ý như thế đấy. Cứ ba cây hép nhau cho sướng. Người còn lại nãy giờ ngồi im lặng, bây giờ mới thở dài lên tiếng. Cũng có còn tiền đâu mà hép. Sáng giờ mất sạch rồi, non chục triệu bạc. Đen thật đấy, đen như hủi. Người đó không nói phét, dĩ nhiên là gã mất thật. Chỉ duy nhất có một người đang ăn, đó là Lão Vũ. Nghe người kia than thở, Lão Vũ chột dạ bảo. Ôi giờ, các chú này hay chưa? Thắng thua là chuyện thường tình mà, làm gì có mấy đồng mà than ngắn thở dài thế. Mà các cậu ai cũng than mất, chả nhẽ tôi hốt sạch à? Đây này, tôi tính ra cũng đang huề vốn đi chứ. Họa chăng có ăn được thì cũng chả đáng là bao. Bài bạc luôn là vậy, trên chiếu 4 người thì 3 người than mất, còn người còn lại bảo huề vốn. Vậy tiền trôi đi đâu? Chẳng lẽ cái chiếu nó ăn sạch hay sao? Lão Vũ nói xong đành cười khẩy bảo. Thôi, lão ăn thì lão cứ nhận là ăn. Chúng tôi có đòi lại đâu mà lão hoảng. Chơi được thì chịu được, chẳng có gì phải tiếc hết. Đành luôn luôn quân tử như vậy, thắng thua không bao giờ cậu than vãn hay phấn khởi gì cả, vẫn cứ giữ nguyên cái khuôn mặt không vui cũng chẳng buồn. Trên chiếu bạc thì Đành nói giọng kẻ cả ra điều không quan trọng về vấn đề thôi, chứ khi về nhà thì bòn mót, dốc chác hết đồ đạc. Những thứ gì có thể suy ra tiền để mang đi thử vận may được là Đành bán sạch. Mẹ mất từ khi Đành mới lên 4, một mình người cha gà trống nuôi con. Khi học hết bậc phổ thông, Đành bỏ đi lập nghiệp. Nhưng sau mấy năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để làm thuê thì số tiền dư dật chỉ còn là con số không. Đành có cái máu cờ bạc đã ăn sâu, mỗi ngày lao động vất vả kiếm được vài đồng, tối về khoanh chân độ mấy phút là tiền công cả ngày đi tong cả. Cái thứ bài bạc thắng cũng hăng mà thua lại càng hăng, vì vậy mà bao lần định bỏ nhưng có bỏ được đâu. Càng ngày Đành càng lún sâu hơn vào cái thứ tệ nạn ấy. Tội nghiệp nhất có lẽ là người cha già của Đành. Khi Đành bắt đầu cất bước ra đi lập nghiệp, ông căn dặn. Điều kiện hoàn cảnh nhà mình thì con cũng biết rồi đấy. Chả giàu có gì cả. Mẹ con thì mất rồi, cha thì cũng già yếu rồi. Mang tiếng tuổi cha chưa nhiều, nhưng cha lao động quá sức nên yếu trước tuổi. Chả cũng lo lắm. Chả lo cho tương lai sau này của con lắm. Đành động viên bố. Bố cứ an tâm mà, Bố khổ vì con nhiều rồi, bây giờ đến lúc bố nghỉ ngơi rồi ạ. Con đã đến tuổi lao động, xin cho phép con được báo hiếu cho bố. Sớm ngày nào hay ngày ấy, kẻo khi quá muộn. Ông bố vui cười rồi bảo, con có nhỏ như thế là bố hạnh phúc lắm rồi. Bố ôm yếu thật, nhưng để cỏ cưa kéo xẻ ngày vài bữa thì bố vẫn lo được. Bố chỉ mong con đi làm rồi tiết kiệm, làm khi lành để dành khi ốm, rồi sau này còn lo xây dựng gia đình, cưới vợ sanh con nữa chứ. Ông đã đặt tất cả niềm hy vọng lên đứa con trai độc nhất của mình, nhưng có lẽ ông đã quá thất vọng khi chứng kiến những thứ xảy ra. Đầu năm ngoái, khi dậy sớm ra vườn làm cỏ, ông bị nhiễm xương rồi bị tai biến, bây giờ phải nằm một chỗ không đi lại được. Mặc dầu bố bị như thế, nhưng đành chẳng tính đến chuyện thay đổi để mà lo cho tương lai và người cha tội nghiệp của mình. Gã chơi quên đất, trước đây còn chịu khó đi làm ăn rồi lấy tiền đó chơi. Như vậy thì thôi cũng còn được đi. Nhưng từ mấy tháng trở lại đây, gã đã dừng hẳn mọi công việc và quyết định chọn cái nghề đỏ đen làm cái nghiệp mưu sinh. Trong căn nhà vốn dĩ nghèo khó, bây giờ lại trống hơ trống hoác vì không còn một thứ đồ đạc nào cả. Ngay cả cái tủ thờ bằng gỗ lim đỏ truyền từ đời ông nội để lại, gã cũng đem đi bán. Ông bố nằm bất động một chỗ, miệng méo nên ông không nói rõ được, chỉ ú ớ. Này Đanh, Đanh, con không được bán cái tủ đó, Đanh ơi. Nhưng Đanh mặc kệ lời của ông bố liệt giường, gã bê bát hương và đồ thờ cúng xuống đặt tạm lên cái bàn nhựa cũ, rồi cho người vào chuyển cái tủ gỗ đó đi. Mà giả dụ Đanh không đồng ý thì cũng không được, vì tiền Đanh đã lấy trước để chơi rồi. Khi bọn họ đến xiết nợ thì nhìn quen quất, cũng chỉ còn cái tủ gỗ đó là có giá trị nhất mà thôi. Hôm nay hồi sáng Đanh cầm trong tay hơn 20 triệu bạc, bây giờ còn độ vài triệu, tiền chảy vào túi lão Vũ sạch rồi. 20 triệu này dĩ nhiên là không phải tiền Đanh bán đồ đạc trong nhà, còn cái gì nữa đâu mà bán. Tiền này là tiền Đanh có được từ việc ăn trộm con trâu của nhà hàng xóm. Dạo gần đây không còn cách nào để xoay tiền chơi, Đanh đã đói ăn vụng, túng làm liều, chuyển qua hành nghề đạo trích để lấy tiền thỏa mãn đam mê của mình. Đã chưa lắm rồi, ở nhà, ông bố đang đói réo bụng, chờ Đanh về mà không thấy, quần áo ướt sũng vì không có ai đỡ dậy để đi tiểu. Mắt ông cứ nhìn đăm đăm ra chỗ cửa để chờ thằng con trai của mình, nhưng càng trông thì càng vô vọng. Tại chiếu bài, cả bọn đã chuyển qua đánh liêng. Mấy ván đầu thôi mà hai người đã phải đứng lên vì cạn vốn, chỉ còn lão Vũ và Đanh ngồi cỏ cưa. Đành nói, thôi, còn hơn 3 triệu đây này, tôi đánh tất tay với ông một ván đây. Được thì kiếm vài đồng, hết thì tôi nghỉ. Nhanh lên, trưa rồi, tôi còn phải về lo việc ở nhà nữa. Lão Vũ rành mãnh nói, bài ván này cũng chả có nước cao, nhưng mà thôi, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng đánh liều, tôi theo một cái này. 3 triệu đúng không? Ok, 3 triệu thì 3 triệu. Đó, cậu bật bài đi, mấy nước? Nụ cười nở trên môi của Đanh, một tay gã vơ tiền về, một tay bật bài lên và nói, đây, liêng nhé, 8-9 chục. Đỏ thật, đúng là cuối đời gặp lan. Lão Vũ phá lên cười, ấy ấy, hẳn khoan đã, cậu gặp lan nhưng tôi gặp trước đây này, 9-10 ri nhé. Nào nào, tôi xin. Đành chố mắt nhìn chăm chăm vào ba lá bài của lão Vũ. Gã không tin được lão lại đỏ đến mức như thế. Gã bực bội chửi đồng, mẹ nó, đẹp như bố chó sổm, tiền sử, vãi đạn thật. Lão Vũ còn tiền nhét hết vào túi, còn một ít đồng tiền lẻ trên tay. Lão nhân từ bảo, thôi, tôi gửi lại cậu một ít này. Anh em với nhau cả, cạn tảo ráo máng quá rồi lần sau khó ăn nói. Nhưng Đanh không cầm, gã bảo, ông cất đi, tôi không cầm đâu. Thua thì phải chịu, không dây dưa lằng nhằng. Nói xong, Đành đứng phát dậy ra về. Lão Vũ nhìn theo khẽ cười khẩy. Đã nghèo còn sĩ, không lấy thì thôi, bố ở nhà không có miếng cháo mà húp đi chứ. còn bày đặt gở giọng kẻ cả. Chọ mày chết. Đã mất tiền rồi lại còn bị chửi nữa, thật là ngược đời. Chỉ sướng cho lão Vũ, lão được ăn, được nói, được gói mang về. Lão cuộn tấm chiếu lại rồi ung dung đứng lên lại giường, nằm hạ lưng một lát. Lão sống có một mình thôi, vợ lão không chịu được cái máu cờ bạc của lão nên bỏ đi vào Nam sống với hai đứa con rồi. Căn nhà của lão lại nằm khuất sau đoạn đường vắng, vì thế nó trở thành một địa điểm lý tưởng để các tay cờ bạc tìm đến đây sát phạt nhau. Đành lạc thạc bước về trên con đường vắng giữa buổi trưa nóng nực. Về đến nhà nhìn thấy căn nhà trống như đít bụt, lại nhìn thấy người cha liệt giường đang nằm trên vũng nước đái ướt nhẹp. Vừa thấy Đành về, ông đớn người lên như cầu cứu đứa con trai. Đành chán nản ngồi phịch xuống nền nhà, tựa lưng vào vách. Một tương lai đen tối đang ùa về trong trí óc của gã. Người cha già đang khổ sở làm hiệu trên giường vì đói. Ánh mắt ông khẩn khoản nhìn về phía Đành. Đành nhìn trầm tư trong giây lát rồi cũng ứa nước mắt, nghĩ về một thời quá khứ đã lùi xa. Ngày Đành còn nhỏ, cha Tần Tảo sớm hôm thân còng lưng tôm, bỏ cua bắt ốc nuôi Đành lớn khôn, có ăn có học bằng bạn bằng bè. Đành còn nhớ như in những ngày ấy khi mình theo cha ra đồng. Vì con đường đồng đất bùn lầy lội, cha thường xuyên cõng cậu trên vai. Khi đó cha nói những câu mà đến giờ này Đành còn hằn sâu trong tâm trí. Cha cõng con, rồi sau này cha già yếu thì cõng cha con nhé. Lúc đó cái suy nghĩ của một đứa trẻ chưa đủ trí khôn nên không hiểu được sự sâu sắc trong cái câu nói ngắn gọn ấy. Ông bố đang muốn nhắn nhủ đến thằng con trai của mình về một nghĩa vụ. Đó là nghĩa vụ báo hiếu đấng sinh thành. Thế rồi chính cái thú vui may rủi kia đã bôi xóa đi những ký ức năm xưa. Chính nó đã làm mờ nhòa đi nghĩa vụ của một người con. Nghĩ đến đây Đành đứng bật dậy, lại ôm lấy cha và khóc. Nước mắt người cha cũng lã chã rơi theo giây phút xúc động của đứa con, mà lúc nào trong suy nghĩ của ông nó cũng còn non dại. Đành sụt sùi. Bố ơi, con xin lỗi bố, con sai rồi. Nhưng con không còn con đường nào để chọn lựa nữa. Dứt câu Đành đứng lên đi vào bếp, nhìn ngó một vòng. Quanh Đành chẳng còn thứ gì ngoài vài cái nồi đã cũ và mấy cái bát mẻ miệng. Đành mở nắp nồi cơm ra, còn một chút cơm nguội nấu từ chiều hôm qua. Toàn đổ đi để nấu cơm mới, nhưng sực nhớ là thùng gạo đã trống rỗng. Đành bất lực, đưa chân khua cái thùng gạo lăng lông lốc trên nền nhà. Đành bốc lại chút cơm nguội cho nóng rồi đơm ra cái tô. Thức ăn cũng chẳng còn một cái gì cả, còn đúng hai cái đầu cá nục, nhưng cũng đã để từ hồi nào rồi đã có mùi ôi. Chết rồi, bây giờ cho bố ăn cơm với cái gì được đây? Liếc mắt nhìn thấy chai nước mắm còn một chút ít, Đành mở nắp đưa mũi vào ngửi. May quá, vẫn còn thơm, đang ăn được. Thế là Đành quyết định cho bố ăn cơm với một chút nước mắm. Đành bê bát cơm đặt chỗ giường đỡ ông bố ngồi dậy, tựa lưng vào vách tường. Giọng Đành trùng xuống. Bố ơi, bố ăn tạm nhé bố, nhà mình chẳng còn gì cả. Nói rồi Đành xúc từng thìa cơm cho bố ăn. Ông bố há miệng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cứ Đành xúc cho ông một thìa thì ông lại khe khẽ hất hàm để làm hiệu bảo Đành cùng ăn. Nhưng Đành lắc đầu nói. Bố ăn đi, còn vừa ăn ở dưới bếp một tô rồi ạ. Này bố, bố ăn đi, ăn xong con đi thay quần áo dọn giường chiếu cho bố nhé. Cố nuốt thêm vài thìa nữa, đến khi Đành đưa lên miệng, ông lắc đầu tỏ ý không ăn nữa. Ông khó nhọc lắp bắp từng chữ. Con ơi, con đừng chơi bời nữa. Kẹp theo câu nói đứt quãng ấy là ánh mắt sâu thẳm buồn rười rượi và ướt nhòe của ông. Đành không dám nhìn vào ánh mắt đáng thương ấy vì Đành không còn đủ can đảm. Gã đứng lên mang bát ra sau nhà rồi tìm một bộ quần áo để vào thay cho bố mình. Chiếc giường ướt đầm đìa và bốc mùi khó chịu vì nước tiểu và phân. Bộ quần áo thì dính bết vào da thịt ông nhìn thật tội. Đành thay cái chiếu khác rồi mới lột bộ quần áo trên người bố ra. Thân thể ông gầy ruộc như người bị bỏ đói lâu ngày. Những cái xương sườn lộ hẳn ra, đếm được rõ một một. Đành ứa nước mắt khi nhìn vào hình ảnh đó. người xưa nói cấm có sai, thường cái xương chẳng còn. Bây giờ Đanh mới để ý đến thân thể gầy gò ốm yếu của cha, thì thời gian để gá sửa chữa không còn là bao nữa. Xong xuôi tất cả, Đành để bố mình nằm ngay ngắn trên gối, rồi mình cũng bò vào giường trong gian buồng đi nằm. Gá vắt tay lên trán suy nghĩ, bước tiếp theo mình phải làm gì đây? Tiền bạc không còn một cắc dính túi, đồ đạc cũng chẳng còn gì giá trị để mà bán ngoài hai cái giường ọp ẹp. Mỗi mọt mà gá đang nằm một cái, ông bố nằm một cái. Càng nghĩ Đành càng cay cú, không lẽ thời vận của mình cứ đen mãi hay sao? Chả lẽ chấp nhận chịu mất trắng một đống tiền hay sao? Không, dứt khoát là không. Gã phải phục thù, phải lấy lại bằng hết toàn bộ vốn lẫn lãi. Gã nhớ về những ngày đầu tiên khi mới tập tành chơi, khi đó cũng đánh cỏ con thôi, nhưng hầu như ngày nào cũng kiếm được vài 300. Khi đó gã còn ảo tưởng nhầm tính rằng cưa cái đàn này thì nhẹ nhẹ một tháng cũng được 7-8 triệu. Thế thì chả bằng mấy mình đi làm công nhân hay sao? Đúng là một mơ mộng háo huyền. Gã không biết rằng cái thứ tệ nạn bài bạc, nó hay khoản đãi với người mới chơi. Càng chơi nhiều càng lấn vào sâu thì càng tay trắng. Đã có ai giàu có nhờ cái nghề này đâu. Quy luật của trời đất luôn luôn công bằng, có làm thì mới có ăn. Chả thế mà câu ca nói, của là ra thì để trên gác, của cờ bạc thì để ngoài sân, của bất nhân thì mang ra ngõ. Những thứ tiền kiếm được mà không bằng sức lao động của mình thì cũng chỉ là những thứ phù phiếm sớm hợp chiều tan mà thôi. Dù là quyết định không bỏ cuộc, nhưng ngặt một nỗi bây giờ lấy vốn đâu ra mà gỡ đây. Đành nghĩ ngay đến lão Vũ. Gã móc cái cục gạch cũ rích trong túi quần ra, rồi phôn ngay cho lão ta. Ông Vũ đây à? Tôi Đành đây. Này, chiều nay có chân nào không đấy? Lão Vũ hào sảng bảo, có chứ, có chứ. Bên nhà tôi lúc nào chả có. Họa chăng biển đông có hết nước thì mới hết chân đánh bài. Đành ngập ngừng. Này, tôi nói thế này nhé. Ông còn tiền không? Chiều nay cho tôi giật đỡ chục được không? Mà ăn được thì tôi giả ngay. Mà trường hợp mất thì cũng đổ răm hôm ba bữa tôi gửi lại. Được không? Đầu dây bên kia, Lão Vũ im lặng một hồi lâu ậm ờ rồi bảo, thôi thì cậu cứ tới đi, tôi xoay cho. Tiền thì tôi cũng chẳng có nhiều, cơ mà độ một chục thì chắc là có đấy. Đến luôn đi nha. Đành mỉm cười bảo, rồi ok, thống nhất nhé, tôi tới ngay. Đành tuột khỏi giường, rón rén đi qua chỗ bố mình đang ngủ. Gã là vụt như tên bay, trong lòng phấn khởi, mong chờ một niềm may mắn đang tới. Lão Vũ ở đầu dây bên kia thì đang suy tư tính toán một kế hoạch nào đó cho riêng mình. Tiền thì lão không có nhiều, nhưng một vài chục triệu thì đối với lão chỉ trong tầm tay. Có điều lão ái ngại, không cho nó vay thì nó sẽ đánh giá mình là thứ không biết điều. Ăn bao nhiêu là tiền của nó, bây giờ nó hỏi vay chứ có phải là xin xỏ gì đâu. Nhưng cho vay thì cũng phải làm một cái gì đó để được lợi về mình, và đề phòng cho việc thằng Đanh nó không có khả năng hoàn trả. Đành chạy hộc tốc tới nơi, lúc này đã có ai đâu ngoài lão Vũ. Đành bước vô, căn nhà không lớn lắm, cũng thuộc hàng trung bình. Đồ đạc bày la liệt khắp nơi, không có trật tự ngăn nắp gì cả. Hầu như chỗ nào cũng có bụi bẩn và rác. Nào là vỏ lon bia, vỏ bao thuốc lá, rồi vỏ gói mì tôm. Tất cả đều xuất hiện rải rác trong tổng thể căn nhà của lão. Lúc này lão Vũ đang ngồi ở bàn uống nước. Vừa thấy Đành sang, lão đổi ngay sang bộ mặt hớn hở. Không suy nghĩ nữa, lão bảo, ôi, chú sang nhanh thế. Vào đây, vào đây. Đành thắc mắc, làm gì đã có ai đâu. Xong bảo đủ chân chơi rồi, làm tôi chạy mất dép đến đây. Tí nữa lao đầu xuống bờ mương chỗ ngõ rẽ. Lão Vũ bật cười, hồi nãy hai tay kia tới đây thật, cơ mà chưa thấy chú, thành ra bọn nó lại tranh thủ về một lát. Xong sang ngay ấy mà. Vào đây ngồi chờ một lát đi, uống hớp nước đã. Khiếp, chú nóng gỡ thế cơ à? Cứ gượm đá, chuyện đâu còn có đó. Đành bước vào trong, nhìn bộ tách trà vằn vẹ những vết ố vì nước trà lâu ngày không cọ rửa. Đành bảo, ôi giời, ấm tách thế kia mà ông để vậy uống à? Sao không rửa sơ nó đi một tí? Nhìn kinh thế. Lão Vũ lại xuề xòa nói. Ôi giờ quan trọng gì chú? Quanh đi quẩn lại cũng toàn là mồm tôi, mồm chú với vài người trong cái hội bài của mình uống chứ ai đâu mà. Chú cầu nệ thế. Tôi chả quan trọng việc đó. Miễn khát có nước uống là được rồi. Mà chú thấy tôi suốt ngày khoanh tròn trên chiếu với các chú. Có bữa còn quên cả ăn nữa. Nói gì đến việc cọ rửa ấm tách. Đành không nói nữa. Thực chất bây giờ có bộ ấm tách để trưng trên bàn là còn đỡ hơn nhà mình. Hôm trước khi thua bài trở về, Đành đã bực bội đập nát bộ ấm uống trà cũ rích của nhà mình luôn rồi còn đâu. Gã lái sang chủ đề chính. Ông chuẩn bị được tiền chưa? Được tôi vay đỡ 10 triệu đi. Yên tâm, lát nữa mà gỡ được tôi gửi lại liền tức thì. Mà giả dụ mất thì ông cũng đừng lo, độ mấy hôm tôi xoay tôi gửi lại. Đời thằng Đanh này không quỵt của ai nửa đồng đâu. Lão Vũ bảo chữa. Ấy ấy, sao chú lại nói thế? Tôi có ý đó đâu mà. Chú nói vậy rồi tôi với chú còn ra cái gì nữa? Nào, tôi có phải loại người đó? Dứt câu, lão móc trong túi ra một xấp tiền polymer nhiều mệnh giá khác nhau, vừa đặt lên bàn phía trước mặt Đanh, lão vừa nói. Thú thật với chú, tiền tôi có đâu. Vừa qua chỗ nhà thằng Tình hít, giật tạm cho chú đây này. Tôi phải nói là cần gấp về để gửi vào Nam cho bà vợ đang chữa bệnh, nó mới cho mượn đi chứ. Đành không thèm nghe những lời mà gã biết mười mươi là bịa đặt ấy. Tiền này là tiền của lão chứ, mượn ở đâu ra? Chứ nói đâu xa, chỉ nội trong buổi sáng này thôi lão đã hốt được cả hơn 20 triệu rồi. Đây là còn chưa kể mấy ngày nay liên tục gặp dây đỏ. Biết là thế nhưng Đành không đôi co, vì bây giờ mình đang ở thế bị động. Đành bảo. Thôi được rồi, của ai cũng được, cứ đưa đây đã. Vừa nói Đành vừa chìa bàn tay ra kéo xấp tiền về phía mình. Nhưng lão Vũ can lại. Hẳng khoan, chú để tôi nói cho xong đã. Thằng Tình hít ấy, nó đồng ý cho vay. Cơ mà nó bảo phải có lãi, nếu không thì nó không đồng ý đâu. Chú cũng biết đấy, tiền của nó là tiền chữa, tiền đẻ mà. Phóng. Đành gấp gáp. Thì ông nói luôn đi, cứ vòng vo. Lãi thì lãi chứ sao, tôi chấp nhận. Thế nó tính bao nhiêu? Lão Vũ hạ giọng nhỏ hơn một chút. Nó tính mỗi ngày 1 triệu là 24 ngàn tiền lãi, vị chim 10 triệu là 240 cơ đấy chú ạ. Đành chối mắt, gắt lên. Cái gì? Giết người à? Thế thì lãi giờ chứ lãi ngày mẹ gì. Ơ kìa, sao chú lại nóng với tôi? Tôi cũng chỉ truyền đạt lại thôi mà. Hồi nãy chú gọi gấp quá tôi sang đó. Nghe nó nói như vậy tôi cũng hơi choáng. Cơ mà thôi cứ cầm đại về. Chú mà không lấy thì để lát nữa tôi cầm sang tôi trả lại cho nó. Lãi suất phát sinh tôi chịu. Lo gì hả chú? Đành hết cách rồi. Lòng gã nào nào trùng xuống. Khá lâu sau mới khẽ gật đầu quả quyết. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Để đó cho tôi. Nói xong câu ấy, Đành thở hắt ra một hơi rồi chửi thề. Còn mẹ nó chứ, mấy hôm nay bài đen như móm chó. Đánh cái gì cũng đen, phỏm cho đến tiến lên rồi sang liêng. Cái nào cũng trá ra cái củ gì. Lão Vũ cười. Đừng có sợ chú ơi, mất mấy hôm chú ăn lại một hôm là êm ngay mà. Nghèo thì lâu, chứ giàu thì bất thình lình lắm. Cuộc hội thoại đang rôm rả thì một chiếc xe máy rù rì lao vào. Độ 5 giây sau thì một chiếc khác cũng theo đuôi vào theo. Lão Vũ ra đến tận hiên để chào đón hai con mồi mà lão nhìn trong túi quần hôm nay khá dày. Vừa thấy họ Đành vội bảo. Thôi, chuyển luôn đi. Nóng ruột lắm rồi. Lão Vũ phẩy tay cho hai người kia đi vào phía trong nhà. Lão nhìn quanh một vòng không thấy ai. Lão mới từ tốn khép cánh cửa lại rồi cài then cẩn thận. Buổi sát phạt hôm nay diễn ra trong căng thẳng. Đành đến mười mấy ván rồi mà hầu như đứa nào cũng đang huề vốn. Đành thấy tình trạng này nhàm chán quá nên gã mạnh dạn đề nghị. Bây giờ mình chống cửa đi, đánh vậy cho nhanh, khỏi phải nặn, phải cược cho lâu thêm. Cứ đặt cửa vào bật lòng lên, anh nào nước cao anh ấy chén cả. Cả bọn cùng đồng thanh hô. Nhất trí, nhất trí. Thế rồi tất thảy lại cùng chìm đắm vào những lá bài vận mệnh của mình. Hôm nay hình như dây đỏ đã đến với Đành rồi, Độ 4 giờ chiều thì Đanh đã hốt sạch tiền trên chiếu. Hai người kia chán nản đứng lên ra về. Lão Vũ nhìn Đanh nói bằng giọng ban ơn. Hôm nay chú sòn thế. Đấy, phải cảm ơn tôi đấy nhá. Không có tôi vay cho chú thì làm gì chú kiếm được chừng ấy tiền cơ chứ. Phải không nào? Đanh nói. Vâng, đúng là phải cảm ơn ông thật. Đây, tôi cho 1 triệu uống nước nhé. Còn 10 triệu vay kia thì để vài hôm nữa. Tôi để làm vốn đánh cho thoải mái. Đợi kiếm thêm chút nữa rồi tôi gửi lại sau. Có vốn mới đốn ra lãi. Đánh bài mà vốn ít thì đánh chán bỏ mẹ. Cứ thiếu tự tin kiểu gì. Lão Vũ mỉm cười, tan nói thì điện thoại reo chuông. Lão móc máy ra trả lời. Alo, em yêu. Ừ, anh đây. Bây giờ em tới đấy hả? Ừ, ok em. Anh đợi nhé. Đành tò mò. Này, ai đấy? Ai mà trông ông vui thế? Lại còn anh em ngọt xớt thế. Bồ à? Ghé sát vào tai Đành, Lão Vũ nhỏ nhẹ. Công cụ xả xui đấy, khoái lắm. Có muốn thử chút không? Tôi gọi điện bảo nó điều thêm cho một em nữa. Này, mướt lắm. Thư giãn một tí cho bớt căng thẳng. Đành không ngờ lão già này đã ngoài lục tuần rồi mà còn mất nết như thế. Bỏ mặc vợ đi không thèm đoái hoài, ở nhà thỏa thích cùng các cô gái buôn phấn bán hương. Đành là một thanh niên đang tuổi trẻ mà chắc cũng chưa bằng lão. Cái vòng xoáy về tiền bạc, kinh tế, gia đình đã làm cho Đành quên đi những thứ trần tục kia. Nò cơm ấm cật thì rạo rực mọi nơi, đói rách tả tơi thì mọi nơi bất động. Hôm nay nghe Lão Vũ đề cập đến chuyện này, tự nhiên Đành cũng thấy hơi xuyến xao. Cũng lâu lắm rồi chưa ăn lại cái món đặc biệt này. Thôi thì nhân tiện hôm nay vừa thắng bài, làm một tí giải khuây cũng được. Gã nhìn vào Lão Vũ. Ừ, vậy Lão gọi luôn cho tôi một con. Lão Vũ gật đầu, Đành lại cẩn thận dặn thêm. Mà này, bảo lựa em nào nhìn được một tí nhá. Đưa mấy em xấu như Trung Vô Diệm đến đây là tôi bỏ chạy đấy. Ông ăn cho hết. Rồi, yên tâm. Chỗ này em nào cũng xinh tươi hết. Chờ tôi một lát có ngày đấy. Rồi lão ấn máy gọi cho cô gái hồi nãy đã gọi cho lão. Đàm phán trong chưa đầy 1 phút. Lão nhìn Đành gật đầu tỏ ý đã ok. Cả hai cùng thong dong tiến lại ghế ngồi chờ. Mắt Lão Vũ liên tục đánh ra phía cổng. Thì thoảng lại bê cốc trà đã nguội ngắt lên hớp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống. Lão hỏi Đành. Tôi tưởng cậu cũng hay dùng cái món này để xả xui lắm chứ. Đành thật thà đáp. Tôi bận tối mắt tối mũi. Nhà có 2 cha con. Ông già tôi ổng nằm liệt một chỗ như thế. Tôi lo đủ thứ chuyện. Thì giờ nào rảnh mà đi đánh bài. Còn lúc nào nghĩ đến chuyện đó nữa. Khẽ hếch mép lên cười. Lão Vũ tiếp. Tôi thì 1 tuần chẳng được vài 3 phát thì khó chịu lắm. Đúng là giả tóc giả râu, chưa kể ấy thì đâu đã già. Nhiều hôm đêm chằn chọc không tài nào ngủ được, lại phải gọi điện kêu mối đến thư giãn. Ngần nay tuổi đầu rồi sống được nhiêu nữa đâu mà không tận hưởng chứ. Tôi là tôi cứ theo kinh nghiệm người xưa để lại. Tam nhất bất xuất, khí tồn tại não. Đành chớp mắt ngạc nhiên. Nửa đêm mà ông cũng gọi được mấy cổ đến à? Lúc nào mà chẳng được cậu. Nghề của bọn nó rồi. Chỉ cần có tiền thôi, băng rừng lội suối gì thì nó cũng đến. Nói xong lão cười lớn, đẩy cốc nước về phía Đành rồi dục. Uống đi. Cậu cứ dùng cái món này thường xuyên mà xem. Không nghiện thì cứ chặt đầu tôi như đầu ếch. Đành ngồi tư lự không đáp. Lát sau thì 2 cô gái đã đến rồi. Họ đèo nhau trên chiếc Vision màu trắng sữa. Thoạt nhìn, Đành đã thấy được sự quyến rũ. Mỗi cô bận trên mình một bộ đồ màu đen đậm. Cái váy chỉ ngắn đến ngang đùi, cái áo hở hứng phần cổ. Đã thế còn chít ôm ở phần eo như tôn lên cái vòng dáng gợi cảm. Lão Vũ rời ghế chạy ra đón. Lão ôm lấy một cô mà trước nay vẫn phục vụ lão. Bây giờ đã trở thành khách quen. Cô gái phía sau không rụt rè e thẹn gì cả. Cô ta lao ngay đến ôm lấy Đành rồi vút ve mời gọi. Lão Vũ không chịu được nữa rồi. Lão như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Bế xốc cô gái lại chiếc giường đầu kia, rồi kéo tấm lido lại. Lão vừa tụt quần vừa nói vọng ra chỗ Đành. Cậu đưa cô ấy vào cái giường trong buồng nhé. Trong đó cũng có chiếu gối đầy đủ cả đấy. Đành không đáp dẫn cô bé vào gian buồng. rồi khép hờ cánh cửa lại. Cô gái chủ động cởi đồ cho Đanh. Bàn tay ma mị ấy đi đến đâu thì toàn bộ cơ thể Đanh run lên vì sung sướng. Cuối cùng, khi giới hạn đã đến mức không thể chịu đựng được, gã vật cô gái ra giường và bắt đầu nhập cuộc. Đời đúng là đen, nhiều khi có những tình huống dở khóc dở cười khiến ta không biết nên cười hay nên bực bội. Gã đang lúc cao trào chuẩn bị tìm thấy sự sung sướng thì chiếc giường đột nhiên rào rạo rồi gãy đôi, làm cho gã và cô gái bán hoa kia cũng rơi tuột xuống. Đang luống cuống trong mớ bùng nhùng, chưa kịp nói gì thì cô gái buột miệng. Ui giời, bố khỉ, cho gì vậy trời? Đành bối rối, gã mang lão Vũ ra gắt. Tiền sư nhà cái lão già vô phúc kia, gầm giường bày bừa lung tung để mối mọt nó vào nó làm tổ ở đây, ăn rỗng cả cái giường. Vừa chửi Đanh vừa bước ra, kéo tay đỡ cô gái dậy rồi ân cần hỏi. Em có sao không? Cô gái cộc cằn đáp. Sao với chẳng cái gì, rách cả mông rồi đây này. Khiếp, nhà cửa gì chẳng khác nào cái ổ chuột. Đanh thoáng nhìn lên khuôn mặt dễ thương của cô gái. Khuôn mặt giận dỗi ấy không hề đáng sợ, mà ngược lại còn rất đáng yêu. Gã móc tiền ra đưa về phía cô gái rồi bảo. Này, chưa xong nhưng anh vẫn gửi tiền cho em nhé. Em cho anh biết tên và xin số điện thoại của em được không? Có gì anh chủ động liên lạc với em. Cô gái ngạc nhiên, dè dặt đón lấy tờ tiền từ tay của Đanh. Cô ngập ngừng hỏi. Chưa xong mà anh. Anh vẫn chấp nhận trả tiền cho em ấy à? Ừ, không sao em. Khi khác anh lại gặp em. Cho anh số điện thoại em đi. Mà em tên là gì? Cô gái đi vài bước lại chỗ cái bàn nhỏ kê sát bức vách, bụi bặm đã bám đầy, mở cái túi xách ra cho tiền vào rồi đáp. Dạ, em tên Thơm. Anh đưa máy điện thoại của anh đây, em lưu số vào cho. Có gì anh cứ gọi cho em ạ. Em phục vụ mọi lúc ạ. Đành ngẩn ngại khẽ khàng rút cái cục gạch cũ kỹ đưa cho Thơm. Cô gái ấn số mình vào rồi lưu tên lại. Xong xuôi cô đưa về phía Đành. Đành đón lấy và kiểm tra lại, cho đến khi tìm trong danh bạ đã thấy cái tên được lưu là em Thơm Ca Ve thì gã mới cất máy đi. Ngoài giường ngoài này, lão Vũ cũng đã xong công việc của mình. Lão mặc vội cái quần đùi vào, thở hổn hển như người bị bệnh suyễn. Vừa mặc chiếc áo cộc tay, lão vừa tiến vào buồng. Nhìn qua mấy lỗ hổng chỗ cánh cửa, lão thấy Thơm và Đanh đều đã mặc quần áo cả rồi. Đoán là đã xong, lão đẩy cửa bước vô. Lão cười nói tự nhiên. Ôi giờ, khiếp thế, đúng là sức thanh niên có khác, sập bố cái giường gia bảo của nhà tôi rồi. Đành ngừng nói chuyện với Thơm, gã nhìn lão Vũ. Gia bảo, có mà bao giả thì có. Rồi gã nhìn Thơm. Em chuẩn bị về đi, trời cũng gần tối rồi, có gì anh gọi. Dạ vâng ạ, vậy em chào anh nhé. Đành còn cẩn thận tiến chân Thơm ra tận sân. Khi hai cô gái leo lên xe phóng vụt đi rồi, Đành mới quay vào nhà. Lão Vũ thắc mắc. Quen rồi à? Việc chó gì phải thân mật với nó thế? Mấy bọn lấy lỗ làm lái đó thì tính gì? Mỗi ngày nó qua tay đến vài chục thằng. Chú có ân cần thân mật thì nó cũng chẳng nhớ tới chú đâu. Mặt Đành bỗng xịu lại sau câu nói của lão Vũ. Trong Đành như vừa bùng lên một sự ghen tuông vô lý. Nghĩ đoạn, Đành thẳng đường ra về. Lão Vũ gọi với theo. Này, tối sang đây chiến tiếp nhé, bọn kia nó hẹn cả rồi đấy. Chiều đã bắt đầu buông xuống, Đành ưu tư bước trên con đường về nhà. Gã ghé qua quán tạp hóa mua một ít gạo và chút cá khô cùng mấy quả trứng, về để chuẩn bị cơm chiều cho bố mình. Về đến hiên nhà, gã đặt mớ đồ vừa mua xuống, ngồi thụp xuống hiên rồi man mác nghĩ về Thơm. Sao cô gái ấy nhìn có vẻ lại gần gũi đến vậy? Sao mình lại có cảm giác đồng cảm với cô ấy đến như thế chứ? Cũng chẳng ai muốn chọn cho mình cái nghề đó đâu. Chắc cuộc đời của Thơm cũng khổ cực và lắm điều khó nói lắm đây. Gã nghĩ vậy. Thở dài thườn thượt bước vào, gã cất giọng khe khẽ. Bố ơi, bố có đói không? Vừa gọi Đanh vừa tiến về bên giường bố. Ông bố đang nằm quay mặt vô vách, không nghe thấy tiếng gọi của Đanh. Đành hạ mình ngồi xuống bên mép giường, rồi đặt tay lên thân thể gầy sọp của bố. Đang định cất lời gọi thì gã thụt tay lại vì cơ thể bố mình đã lạnh toát. Gã luống cuống xoay người bố ra. Gã toàn hét lên vì trước mặt gã, ông bố mắt trợn trừng, cái miệng hơi há ra, khuôn mặt thì đã trắng bợt bạc như người chết đuối lâu ngày vừa tìm thấy xác. Gã già hiền gọi lớn: "Ôi làng nước ơi, có ai không? Cứu, cứu ba cháu với ạ." Dân làng chung quanh nghe Đanh gọi thì lập tức tập trung. "Có chuyện gì đấy hả Đanh?" Bác ơi, bố cháu. Linh cảm có việc không lành, người hàng xóm lao vào đặt tay lên thái dương dày dày mấy cái, rồi đưa tay lên mũi. Ông buồn đầu bảo Đanh: "Muộn rồi, ông ấy đã chết rồi." Đanh ngã khuỵu xuống, những giọt nước mắt muộn màng đang giàn giụa chảy ra trên khuôn mặt gã. Hậu sự cho bố của Đanh được lo liệu ngay lập tức. Dân làng cùng xuống tay vào để tổ chức cho ông một cái đám tang sơ sài. Đành được cắt cử và thay áo quần cho bố mình. Đành không cầm được nước mắt khi nhìn thấy thân thể gầy nhom như một con nhái bén của bố. Cái thân thể ấy trước đây đã dãi nắng dầm xương lo cho Đành miếng ăn giấc ngủ, để rồi khi cuối đời lại phải chịu cảnh liệt giường, ăn uống bữa có bữa không, và rồi khi không còn đủ thể lực nữa thì ra đi trong đau khổ. Đành khóc tu tu như một đứa trẻ. Gã ôm lấy bố rồi van lên: "Bố ơi, con có lỗi với bố nhiều lắm bố ơi. Kiếp này con vẫn mãi mãi nợ bố nhiều lắm bố ơi." Nhưng những tiếng van thấu trời xin đất ấy cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả. Trước mắt Đành vẫn chỉ là một thân thể gầy nhòm, cứng đơ, khuôn miệng há ra nhưng lại chẳng thể trả lời. Người đời thường bảo, người đã mang số khổ thì đến khi chết vẫn cứ khổ. Ông bố của Đanh đây có lẽ là một trong những trường hợp đó. Khi đưa tang gần đến nghĩa địa, vì con đường dẫn lối vào nghĩa địa nó dốc lắm, tiết diện đường lại nhỏ, chiếc xe tang mặc dù được mọi người nhích từng chút một rất cẩn thận, nhưng chẳng hiểu sao đến đoạn dốc thì bị trượt bánh, cái nhà táng đổ nghiêng qua một bên, cỗ quan tài đóng bằng gỗ tạp cũng văng ra, lăn mấy vòng trên mặt đất rồi dựng lại dưới một thửa ruộng đầy bùn đất lầy lội. Đành lao theo cỗ quan tài đó nhưng mọi người cản lại. Mãi một hồi sau, nhà táng mới được dựng lên, cỗ quan tài được mọi người tập trung đưa vào xe tang và tiếp tục đưa ông đi an táng. Sau đám tang, những tưởng rằng biến cố đó sẽ khiến cho Đành giác ngộ mà chi thú làm ăn hơn, không còn cái thói bài bạc thâu đêm suốt sáng nữa. Ai ngờ Đành vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí còn xa đọa hơn những ngày mà ông bố chưa giã tử nhân thế. Vì rằng bây giờ Đanh muốn đi tới lúc nào thì cũng không vướng bận gì. Căn nhà vốn trống trải vì nghèo đói, bây giờ lại trống trải cả về con người. Đi đâu thì chớ, về đến nhà là Đanh thấy buồn chán quạnh quẽo. Hôm nay mới được 3 ngày kể từ hôm chôn cất cho cha mà Đanh đã có mặt ở chiếu bạc bên nhà lão Vũ rồi. Khi Đanh tới mọi người ngạc nhiên lắm. Có gã hỏi: "Ô hay, tôi tưởng hôm nay cậu ở nhà để làm lễ cúng 3 ngày cho bố mình chứ." Đành bất cần đáp: "Cúng kiếng cái gì, chết là hết. Tôi không có khái niệm cúng, cúng chỉ cho thiên hạ họ cười cho. Khi sống mà cũng chả có cái cho ông ăn, thì giờ này còn ý nghĩa gì nữa mà cúng." Lão Vũ thấy giọng điệu hơi bức xúc của Đành, lão hề hà nói tránh: "Thôi nào, chia bài đi nào." Tất cả lại trở về với sự im lặng, cùng đăm chiêu chú ý vào những lá bài đang được đan như một cái quạt giấy trên tay mình. Đành lên bài xong, chợt lưỡi nói: "Bố tiền sử, bài như cái khỉ khô, đánh đấm thế này thì chết dở. Còn cái gì đen đủi đến với thằng Đành này nữa không thì tới luôn đi." Lão Vũ nói xong dĩ hòa: "Thôi nào chú Đành, làm gì mà nóng thế? Bài bạc ván được ván thua chứ, sao chú lại nóng nảy vậy?" Đành chán chả buồn đáp nữa, gã cứ chơi như một công việc ép buộc. Thoáng chốc số tiền trong túi đã cạn sạch. Mà tiền này cũng đâu chỉ riêng cái khoản tiền mà gã vay của lão Vũ rồi ăn được hôm bữa đâu. Trong đó còn có cả tiền của bà con xóm giềng đi thắp hương phúng điếu hôm bữa ông bố mất nữa. Bây giờ thì trắng tay thật rồi, chẳng còn cái gì cả. Hôm nay buổi trưa gã cũng chẳng có tâm trí ăn uống, cứ ngồi lì trên chiếu, sát phạt nhau cho đến tận bây giờ đã là nhá nhem tối. Gã thất thểu đi về nhà như người mất hết sức sống. Căn nhà tối om như hũ nút, nằm lạnh lẽo giữa một xóm nghèo. Vào đến sân, gã đứng ở đó một hồi, chống nạnh rồi nhìn bốn chung quanh. Cái đèn tối không chỉ có không gian, và dường như nó đã bao trùm lên toàn bộ cuộc đời của gã. Lững thững bước vào hiên nhà, như một thói quen khi ông bố mình đang còn sống, gã đưa mắt nhìn ngay về chỗ cái giường ọp ẹp mà lúc tại thế bố vẫn nằm. Bất giác mắt gã trợn ngược lên, miệng há ra không nói nên lời. Trên cái giường ấy, ông bố vẫn nằm đấy, đang đưa đôi tay hướng về phía Đanh như cầu cứu một bát cơm chén nước. Dù bên ngoài trời tối đen mà ánh điện của căn nhà gã vẫn chưa bật lên, nhưng không hiểu sao hình ảnh ấy vẫn hiện rõ ràng trước mắt của gã đến như thế. Gã còn nhìn thấy ánh mắt của cha đang rười rượi nước, cánh tay ấy cứ vươn về phía Đanh, càng lúc càng đuối dần, rồi cuối cùng Đanh thấy ông buông thõng tay xuống bất lực. Đanh lao vút lại. Bố! Bố ơi! Bố ơi! Chân gã đập mạnh vào cạnh giường mà gã cũng không cảm thấy đau đớn. Bàn tay gã cứ lần mò trên chiếc giường, nhưng hoàn toàn chỉ là một chiếc giường trống, không có ai nằm trên đó cả. Những gì gã thấy vừa rồi chỉ là do gã tưởng tượng ra mà thôi. Gã gục mặt xuống giường khóc rấm rức. Đột ngột, gã cảm nhận bàn tay của mình vừa được một bàn tay nào đó nắm vào. Bàn tay ấy ấm áp và gã thấy quen thuộc lắm. Đanh giật mình kéo thụt tay lại, nhưng hình như bàn tay kia cứ muốn níu giữ không cho Đanh giật ra. Bàn tay gầy gò xương xẩu ấy, Đanh đã nhận ra rồi, là bàn tay của ông bố tội nghiệp của mình. Đã từ bao lâu rồi, Đanh không để ý đến bàn tay từng dầm mưa dãi nắng của người cha. Bàn tay đã nguyện làm tất cả để cho Đanh lớn khôn thành người. Đến hôm nay, bàn tay này sao mà gầy sọp lại như vậy? Cái chai sần thô ráp của thời gian đã ăn lên đôi bàn tay ấy. Đành không nói được gì ngoài hai từ: bố ơi. Rồi giọng của gã cứ nghẹn lại. Gã nắm chặt hơn đôi bàn tay ấy, như một âm thanh rầm rầm của tiếng cánh cửa va đập vì gió thổi đã làm gã trở về thực tại. Lúc này gã mới nhận ra, nãy giờ chỉ là bàn tay mình đang nắm bàn tay của chính mình mà thôi. Mồ hôi vã ra như người vừa tắm xong chưa lau khô. Mắt gã đầm đìa nước mắt, gã nặng nhọc đi lại bật đèn điện lên. Cái bóng sợi đốt 25W sáng leo lét làm cho căn nhà thêm bội phần ảm đạm. Đưa mắt nhìn về ban thờ người cha, cái ban thờ trống trải không có hương hoa đèn nến gì, chỉ là ba tấm ván nhỏ được ghép lại với nhau, kê trên mấy viên gạch tạm bợ. Khung ảnh thờ cũng không có ảnh chân dung của ông bố trong đó, mà chỉ là mấy dòng chữ ghi họ tên, năm sinh, năm mất, rồi được đóng khung sơ sài trong tấm bìa cát tông. Hôm bữa ông mất, mọi người đi lục tìm tấm ảnh nào đó để đi làm cho ông một bức hình thờ. Nhưng tìm mãi tìm hoài cũng không thấy bức nào. Cả một đời tần tảo vất vả, có giây phút nào thư nhàn đâu mà nghĩ đến việc chụp một bức ảnh cơ chứ. Cái đó với ông, nó xa xỉ lắm. Đến bây giờ, đã bị chôn vùi trong ba thước đất rồi, mà cái khổ sở vẫn còn bủa vây trên dương thế. Cứ nhìn vào cái ban thờ sập sệ, tạm bợ không người nhang khói kia, thì ai ai cũng phải cay sống mũi. Đành cứ khóc lý nhí trong cổ họng, người gã liệm dần đi như vừa bị trúng gió. Phải ngồi bình tâm một hồi thật lâu, gã mới lấy lại sức rồi đứng lên nấu chút gì đó để ăn. Người gã đã gầy hẳn đi, da xanh mắt thâm quầng, trũng sâu, cộng thêm mái tóc tốt và bết cứng, nhìn gã tiểu tụy đến mức đáng thương. Gã mở cái nồi cơm điện ra, một lớp rêu màu trắng đục đã phủ trùm lên lớp cơm nguội của hai ba hôm về trước. Nhìn thấy thế, gã chán nản bỏ lên nhà, bụng lại không cảm thấy đói nữa. Bỏ vào giường trong buồng, thả tự nhiên cho cơ thể rơi xuống, mắt gã nhìn chăm chăm lên mái tôn. Trong lúc đang suy nghĩ miên man ấy thì gã nghe có tiếng dép lẹt bẹt đang đi từ sân vào nhà mình. Tiếng dép chà sát xuống mặt sân nghe có vẻ rất khó khăn, cứ chậm rãi như thế. Mỗi lúc gã lại nghe cái thanh âm ấy nó gần hơn rất nhiều. Gã bật dậy chạy ra xem ai. Thâm tâm thì gã đoán là một ai đó bên hàng xóm, có thể là sang hỏi việc gì đó, cũng có thể là sang an ủi động viên tinh thần. Vì bà con lối xóm ở đây họ sống rất tình cảm, dù cho việc họ mất trộm gà chó hay thậm chí là trâu, họ đoán biết mười mươi là Đanh lấy cắp. Nhưng họ trách làm gì, họ thấy Đanh đáng thương hơn là đáng trách. Một côi mẹ từ nhỏ, khi trưởng thành thì cha lại bại liệt nằm bất di bất dịch một chỗ. ai vào hoàn cảnh đó mới thấy cái đau xót cay đắng của cuộc đời. Gã xa đến gần cửa thì tiếng dép ấy hình như cũng lên đến hiên nhà rồi, chuẩn bị tinh thần để chào hỏi một câu. Nhưng gã vừa thò đầu đến chỗ cửa thì ngay lập tức giật lùi lại phía sau, hụt đà rồi ngã luôn ra nền nhà. Trước mắt gã, trong cái ánh sáng vàng vọt yếu ớt của bóng đèn sợi đốt, ông bố đang đứng đối diện với gã, mắt ông buồn rầu và đẫm lệ. Đành không thấy bố mình nói một điều gì cả, ông chỉ khóc, khóc và khóc. Đành đánh mắt nhìn một lượt thân ảnh của ông bố tội nghiệp, người chỉ còn da bọc xương. Qua tấm áo mỏng manh ông mặc hôm nhập quan, đành thấy những cái xương bên mạn sườn nhô ra rõ mồn một. Đành như người á khẩu, muốn nói mà không nói được. Gã như bị ai đó chặn họng. Thế rồi mấy giây sau, cơ hội ấy không còn nữa, vì ông bố đã lui dần và biến mất hẳn trong mảng không gian đen tối của góc sân nhỏ. Cơ thể đành ướt đẫm, mồ hôi lẫn nước mắt thì nhỏ vã ra. Gã cứ giữ nguyên cái tư thế ngã gục đó rồi chán nản, nằm ngã hẳn lưng xuống nền nhà luôn. Chưa bao giờ ở trong căn nhà của mình mà gã thấy cô đơn và lạnh lẽo như giây phút này. Nước mắt trào ra chảy qua tai, qua hàng tóc mai rồi ướt đẫm vùng tóc phía sau đầu. Khi ngồi dậy, gã sực nhớ ra một chuyện. Trong giây phút cô đơn này, gã nghĩ ngay đến Thơm. Thơm sẽ cho gã những giây phút thần tiên để an ủi sự trống trải đang giằng xé trong lòng gã. Nghĩ là làm, gã ấn máy gọi cho Thơm. Sau hai hồi chuông thì Thơm bốc máy lên, giọng nhẹ nhàng. Dạ, em nghe à anh? Đành cố nén nỗi xúc động tỏ ra bình thường. Ờ, anh đây. Em ơi, anh buồn quá, em tới nhà anh mình tâm sự chút được không em? Thơm đồng ý ngay, cô nói. Dạ vâng ạ, nhưng nhà anh chỗ nào ạ? Hay cái nhà hôm bữa ạ? Đến đây Thơm nói chậm lại, chắc có lẽ vụ việc cô và Đành đang dở dang thì giường sập làm cho cô có vẻ phì cười ở đầu dây bên kia. Đành vội nói. À, không không, không phải cái nhà đó. Bây giờ thế này nha, em đi đến cái nhà hôm trước, xong đi bộ 30 mét nữa thì đến một cái ngã ba. Đi từ ngã ba đó em đến đúng nhà thứ 9 là nhà của anh. Nhà anh có cây bàng ngay đầu ngõ. Thơm đồng ý ngay. Dạ thưa vâng, vậy em xuống ngay đây ạ. Anh đợi em một lát nhé. Chào anh ạ. Cúp máy, Đành thở phào một cái, đứng lên đi tắm sơ sài một chút vì mấy hôm nay không tắm rửa gì cả. Người bây giờ nhìn nhớp nháp như vừa đi làm đồng về. Gã vục nước trong cái lưu sành ở bờ giếng, rồi xối xả lên người, dường như muốn gột rửa đi cái cáu bẩn đang bám rít trên cơ thể suốt mấy ngày qua, và những cầu nước ấy phần nào rửa trôi đi cái cuộc đời đầy tối tăm của gã. Gã đứng nép vào bức tường cũ của nhà tắm để thay đồ, liếc mắt trông lên, gã thấy bầu trời hôm nay sao mà mờ mịt thế. Những ngôi sao mờ nhạt cùng với ánh trăng hạ tuần úa vàng như nỗi buồn đang trào trực trong người gã. Xong xuôi tất cả, gã bước lên nhà, đứng soi mình qua tấm gương vuông treo gần cửa ra vào để chải tóc. Nhưng gã vừa đưa cây lược lên thì nhìn qua gương, gã lại thấy người cha già của mình đang đứng khóc ngay sau lưng của gã. Lần này nước mắt ông tuôn trào nhiều lắm, nét nhợt nhạt bủng beo trên khuôn mặt làm cho những giọt lệ ấy càng thêm phần thống khổ. Như một phản xạ tự nhiên, gã quay ngoắt người ra phía sau, miệng gọi. Bố! Nhưng phía sau lưng gã làm gì có ai đâu, hoàn toàn chỉ là một khoảng không trong ngôi nhà trống trải. Gã đưa tay lên vuốt ngực, không dám quay đầu vào tấm gương nữa. Khuôn mặt gã cũng biến sắc vì sợ hãi. Gã với tay rót một ly nước trong cái âu đã để đó từ hồi nào, nhưng dốc ngược lên mà không được một giọt nào. Gã chán nản, ném mạnh cái âu xuống nền nhà, làm cho nó lăn lông lốc mấy vòng rồi nằm im vào một xó. Rất may là cái âu nhựa nên không vỡ. Định bụng đi ra ngoài đằng sau vụt tạm hớp nước mưa, nhưng chưa kịp đi thì đã nghe rù rì tiếng xe máy từ phía cổng. Gã đưa mắt nhìn ra, trong cái ánh sáng của đèn xe, gã nhận ra người đó là Thơm. Bước ra vài bước, giọng gã hào sảng hẳn lên. Em tới rồi hả? Em cũng giỏi lần đường thế. Vào nhà đi em. Thơm thở hồng hộc như người sắp đứt hơi. Cô vuốt ngực nói. Ôi giời, làm em muốn thót tim luôn. Giật cả mình. Đành tò mò hỏi. Sao thế em? Có chuyện gì mà nhìn em hốt hoảng thế? Thơm nói trong những tiếng thở ngắt quãng. Cái ông già ngoài kia kìa, đứng ngay ở gốc cây bảng làm em giật cả mình. Đành trố mắt. Ông già nào cơ? Đứng ở đâu? Giọng Thơm vẫn chưa hết run. Thì em có biết đâu, ông ta tự lưng vào gốc bảng ngay đầu ngõ nhà anh đây này. Lúc em rọi đèn xe vào, ôi giời, thấy mắt ông ta trợn trừng như là người chết. Người thì gầy nhom như thanh củi ấy, đã vậy lại còn đứng chờ chờ không cử động gì cả, cứ như là ma ấy. Khiếp thật. Đành im lặng, gã không nói nữa. Dù trong thâm tâm thì biết đó hoàn toàn không phải người thật, mà là hồn ma của bố mình, nhưng gã nói tránh đi. Thôi, em vào nhà đi. Thầm vâng một tiếng rồi ung dung bước lên bậc thềm. Thâm ngạc nhiên đến mức không nói được thành lời. Cái này mà gọi là nhà sao? Đồ đạc không có một thứ gì, ngay cả cái bàn uống nước cũng không có. Đã thế, Thơm lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn về phía ban thờ của ông bố Đanh. Sao lại có kiểu thờ cúng lại như thế này chứ? Ảnh thờ cũng không, bát hương thì lẻ tẻ vài thẻ nhang đã cháy trụi từ bao giờ. Thơm có cảm giác như mình đang lạc vào một căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Đanh thấy Thơm đứng ngây người xa, gã biết ý nên vội nói. Mình vào buồng bên trong nha em. Thơm miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt láo liền nhìn chung quanh căn nhà toành toàng. Đành lấy bàn tay khép phủ chiếu rồi mời Thơm ngồi xuống. Gã lột cái áo cộc tay trên người ra, kế tiếp là đến cái quần sọc. Gã thấy Thơm vẫn ngồi nhìn luyên thuyên, gã bảo. Em, cởi đồ ra đi, mình nằm tâm sự một lát, anh muốn ôm thân thể của em một chút. Thơm dè dặt. Đây là nhà của anh ấy à? Sao? Đành tụt hứng. Nhà anh đây. Thì làm sao nào? Mà em tò mò mà vì thế. Thơm cẩn trọng bảo. Em không có tò mò. Cơ mà anh hôm nay có tiền không vậy à? Máu trong người Đành đã cuộn lên. Gã đã nhìn nhầm. Thì ra Thơm cũng chỉ là một cô gái đĩ không hơn không kém. Câu hỏi ấy đã khiến bao nhiêu thiện cảm của Đanh dành cho Thơm tan biến hết. Gã cục xúc nói. Thì ra quanh đi quẩn lại, cô cũng chỉ là vì tiền thôi à? Uổng công tôi đã dành sự tin tưởng cho cô. Tôi không có tiền đấy, thì làm sao nào? Thơm rời giường đứng lên, giọng điệu đã về với bản chất thật, chứ không còn một giọng điệu của cô gái bán hoa nữa. Anh buồn cười thật, bóc bánh thì phải trả tiền. Mà tôi có chắc anh có tiền thì tôi mới dám mời anh ăn bánh. Anh hiểu chưa? Anh nghĩ gì vậy? Những con phò như chúng tôi thì cần chó gì cái tình cảm của các anh. Đã là khách thì ai cũng như ai hết. Dằn mặt Đanh vài câu mang tính đạo lý, Thơm cất gót rời đi. Giọng Đanh hùng hổ gọi. Cô đứng lại cho tôi. Sao? Anh muốn nói cái gì? Có tiền thì đưa ra, tôi phục vụ hết mực. Còn không thì nghỉ. Nhé, ok. Những câu nói ấy đã làm cho Đanh cú tiết. Gã với tay lấy một khúc gỗ trưởng hơn một thước đang nằm lồng chồng dưới gầm giường, tiến về phía Thơm. Gã đập một cái thật mạnh. Thơm loạng choạng nằm vật ra đất, giấy lên đành đạch như con gà vừa bị cắt tiết, đang vùng vẫy trước giây phút cuối đời. Vẫn chưa hả giận, gã tiếp tục giáng thêm mấy cái thật mạnh nữa vào đầu Thơm. Vừa đập gã vừa luôn miệng. Tiền này, chết con mẹ mày đi, đồ đĩ chó, chết đi. Khi cánh tay đã mỏi, gã mới dừng lại, thì Thơm đã ra người thiên cổ rồi. Cái đầu sập nát như bị giã, máu me chan hòa, ướt đỏ thấm cả một khoảng. Gã ném cái khúc cây vào gầm giường, ngồi co ro một góc rồi thở hổn hển. Nhìn vào xác của Thơm, gã vẫn chửi tiếp. Mày chết là đáng lắm, mày đùa với tao à? Đời thằng Đanh này còn gì nữa đâu mà mày còn dở giọng lên mặt giáo huấn tao hả? Chết mẹ mày đi. Hét lên một tràng dài như thế, gã cục mặt xuống cối, hai tay đấm vào đầu mình thùm thụp. Độ hơn một giờ đồng hồ sau, gã mới bắt đầu đi phi tang xác của Thơm. Gã quyết định sẽ dùng một biện pháp phi tang mà không ai có thể biết được. Gã mang cái xe máy cùng điện thoại và tất cả những thứ gì liên quan đến Thơm để đổ hết cùng với xác của cô tại mảnh vườn nhà mình. Lúc gã bê Thơm từ trong nhà ra, vì phần đầu bị dập nát nên trong lúc di chuyển, mỗi chỗ vương vãi một mảng thịt và tóc trông mà ớn lạnh. gã phải thu gom kỹ lưỡng rồi mới quyết định châm lửa. Thế là những gì liên quan đến Thơm không còn tồn tại nữa, cô ta sẽ vĩnh viễn đi vào cát bụi và không ai biết được chuyện này. Thực hiện xong một việc ghê rợn như thế mà gã không hề thấy hối hận gì cả. Mặt gã vẫn lạnh tanh như tiền. Gã rửa tay chân sạch sẽ rồi lên giường ngủ một giấc như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, gã đang ngủ thì có chuông điện thoại. Người gọi đến là Lão Vũ. Alo, Đanh hả? Chú dậy chưa? Này, cái chỗ tiền 10 triệu vay của thằng Tĩnh Hít đấy mà. Hôm nay nó đòi rồi. Nó bảo chỉ cho vay nóng dăm 3 hôm thôi. Nó nói là cả gốc lẫn lãi là 12 triệu. Chú sắp xếp cầm ngay sang đây cho tôi với nhé. Đành bực bội nói. Tiền còn đâu mà giả? Mới vay mà đã đòi ngay thế à? Mà làm gì mới có mấy hôm mà đã 2 triệu tiền lãi là thế nào? Giết người à? Giọng Lão Vũ vẫn điềm tĩnh. Thì tôi có biết được đâu. Tôi cũng nói là thư thư cho chú vài hôm, cơ mà nó không nghe. Tôi phải nói mãi thì nó mới đồng ý thế này này. Đành hỏi trống không. Thế nào? Nó bảo là nếu mà chưa có tiền giả thì nó sẽ chấp nhận cho chú vay thêm vài chục nữa để có cơ hội mà gỡ. Cơ mà cậu viết cái giấy sang tên cái mảnh đất nhà cho nó. Đành nổi khùng. Cái gì? Thằng chó đó nó nghĩ cái gì vậy? Vài đồng bạc mà viết giấy sang tên đất cho nó hả? Lão Vũ vẫn thuyết phục. Lúc đầu tôi nghe thì cũng thấy chối tai. Cơ mà tính ra thì tôi thấy cũng hợp lý đấy. Đằng nào thì bây giờ chú cũng không còn đồng nào đúng không? Thôi thì cứ lấy thêm lấy vài chục nữa rồi sang tên cho nó đi cho rồi. Chỉ có như vậy thì chú mới có tiền mà mong gỡ gạc lại thôi. Hơn nữa, nói chú bỏ qua cho tôi chứ. Tôi thấy mảnh đất nhà chú nó cũng hẹp, địa thế cũng xấu. Nhà cửa thì có còn có gì đâu. Chỉ bằng cứ thuận theo ý nó đi. Chứ bây giờ chú mà làm căng quá thì sẽ bất lợi đấy. Những câu nói của lão già khốn nạn kia đã làm Đanh phải lung lay suy nghĩ. Sau một hồi tính toán thì gã đã gật đầu chấp thuận. Trước khi làm việc này, Lão Vũ đã móc nối với tay Tình Hít rồi. Lão tính toán rất kỹ. Nhân lúc Đành đang không có nghìn bạc nào trong tay, lão sẽ bắt chẹt để quyết lấy cho bằng được miếng đất. Lão nói với gã Tình để gã Tình đóng kịch là tiền đó là tiền của gã cho Đành vay, để Đành sang tên đất. Khi chót lọt rồi thì hai gã sẽ chia chác nhau, mặc cho Đành sống ra sao thì ra. Lúc Đành sang nhà Lão Vũ để viết giấy chuyển nhượng đất, gã Tình cũng có mặt ở đó. Gã liên tục thúc giục, chơi đòn tâm lý để Đành mau chóng hoàn thành, ký tên điểm chỉ. Lão Vũ mừng như mở cờ trong bụng. Lão cao hứng bảo. Thôi thế là vẹn cả đôi đường rồi nhá. Hay là nhân tiện hôm nay ta gọi mấy em sinh tươi về đây giải khuây một chút nhé. Đành nhớ ngay đến Thơm, gã xua tay. Thôi thôi, để hôm khác đi. Nói xong gã đứng lên và ra về. Về đến nhà nhìn vào nơi thờ tự của người bố, Đành bỗng rùng mình về việc làm thiếu suy nghĩ của mình vừa rồi. Mình dại quá, sao lại sang tên mảnh đất này cho nó chứ? Rồi đây chút tiền ít ỏi này sẽ tan biến trên chiếu bạc, thì mảnh đất cũng coi như về tay bọn nó. Đầu óc gã giờ đây rối như tơ vò, gã không chịu được nữa phải vào buồng nằm nghỉ một lát. Nhưng vừa hé hé cánh cửa buồng ra, thì gã hét ầm lên vì gã thấy xác của Thơm đang nằm chỉnh ình ngay giữa gian buồng. Vẫn là tư thế ấy, cái đầu sập nát và be bét máu ấy, gã lao vút ra bên ngoài chạy vụt đi ra khỏi căn nhà mình. Sao mà khi ra tay và khi đốt xác phi tang thì cảm thấy bình thường, bây giờ lại ám ảnh thế này. Suốt mấy ngày liền gã không dám về nhà, hễ cứ đặt chân vào đến ngõ là nhìn chung quanh, đầu đầu cũng thấy bóng dáng kỳ sợn ấy của Thơm. Ăn bờ ngủ bụi suốt một tuần trời, gã đã quyết định sẽ đi tự thú. Gã tưởng minh toàn bộ sự việc dã man của mình cho cơ quan chức năng nghe. Lập tức hiện trường nơi gã đã phi tang xác của Thơm được bao vây để điều tra. Sau khi có kết luận chính xác, gã Đành chính thức bị tra tay vào còng về tội giết người man dợ. Đành cũng đã khai luôn mọi việc, từ việc Lão Vũ chứa chấp và tổ chức bài bạc cho đến việc ép Đành viết giấy sang tên mảnh đất. Công an ngay lập tức gọi Lão Vũ lên làm việc. Tại đây Lão cũng đã cúi đầu nhận tội và cũng khai luôn ra tên Tỉnh Hít là một tên chuyên cho vay lời cắt cổ. Gã Tỉnh đau lắm, tự nhiên ham cái lời, nghe lời Lão Vũ để rồi lộ luôn ra việc mình chuyên cho vay lãi suất cao suốt thời gian vừa qua. Đúng là tài bay vạ gió. Về phần Đanh, những ngày trong trại tạm giam, gã đã khóc rất nhiều.

cứ an tâm mà ăn uống. Từ mai ở nhà dưỡng thai cho tốt. Trời thương nên 10 năm rồi, mình mới có được con lại đấy. Vậy là từ ngày biết tin vợ có bầu, chú Tiên làm lụng vất vả hơn vì có một mình. Thằng Hùng thì chỉ giúp được những việc lặt vặt mà thôi. Thời gian yên ả cứ thế mà trôi đi lặng lẽ. Nhoáng cái cuối vụ thu hoạch đã đến. Năm nay mất mùa vì nước khô cạn, không có nước dẫn vào ruộng nên lúa héo rũ, cháy nắng, không đủ nước để trổ bông. Nhà chú Tiên có 3 công ruộng mà mất trắng, mất gần 2 công. Đến khi đi nộp thuế bị lão biểu bắt phải nộp đủ. Chú Tiên khóc lóc nói: "Ông ơi, năm nay mất mùa, nhà con có 3 công mà hư hết 2 công. Ông thương tình cho con khất vụ sau con trả. Nhà con sắp sinh nở nữa, mong ông thương tình ạ." Khi đó tiếng tăm của lão biểu đã vang vọng khắp nơi vì tính gian ác hoang dâm vô độ, gây ra không ít các vụ đau thương cho nhiều gia đình trước đây hắn cai trị. Hắn nghe chú Tiền đến năn nỉ khóc lóc, thì khi đó hắn đang ngồi ở trên cái ghế dựa trước thềm nhà. Hắn đứng bật dậy đạp mạnh một cái vào ngực chú Tiền. Tuy nhiên với vóc dáng lao động quanh năm, nên sức khỏe và cơ thể chú Tiền khá rắn chắc, cứng cáp. Lão biểu đạp vào ngực chú Tiên không những không gây cho chú Tiên đau đớn, mà còn gậy ông đập lưng ông. Lão biểu với thân hình mập ục ịch, không khác gì một con heo bị phản chấn, ngã lăn quay ra đất. Miệng lão hét lên như heo bị chọc tiết: "Phản rồi, phản rồi! Mày đâu cứu tao? Mày đâu cứu tao, cái thằng Tiên nó muốn giết tao nè! Chói cô cổ nó lại đánh cho tao!" Chú Tiên bị oan, đứng dậy đỡ lão biểu dậy, miệng liên tục nói: ông ơi, con không cố ý. Ông ơi, con xin lỗi ông, con xin lỗi ông." Lão biểu vẫn giả bộ nằm ở dưới đất kêu lên như heo bị chọc tiết, miệng không ngừng quát gia đình trói chú Tiên lại. Gia đình nhà lão biết vì sao lão ngã, nhưng bọn chúng vẫn nghe theo lời lão. Ba bốn đứa cầm gậy gộc xông vào, lấy dây thừng trói gô hai cánh tay của chú Tiên ra sau. Rồi bọn chúng lấy mấy cây gậy tầm vông, cứ đè vào người chú Tiên mà đánh. Đánh đến khi chú Tiên nằm bất động mới cởi trói. Lúc này lão biểu ngồi trên ghế quát: "Kéo nó ra cổng vứt cho tao, ở trong này bẩn nhà tao." Xong rồi lão đi lại nhấc đầu chú Tiên lên nói: "Nghe lời tao thì còn sống, còn muốn chống đối tao thì không có cửa, nghe chưa con? Kiến đừng có đấu với voi, nghe chưa?" Lúc này chú Tiên mơ màng như sắp ngất đến nơi, thân thể đau nhức. Chú gật gật cái đầu mà không thể lên tiếng được. Hai tên gia đình của lão biểu kéo chú Tiên ra ngoài cổng, rồi ném chú nằm lăn quay ra đất, rồi quay người đi vào trong nhà. Mặc kệ sống chết của chú Tiên. Chú Tiên đau quá không đứng dậy được, nằm ở đất không biết bao nhiêu lâu, thì có người trong làng đi đâu về, thấy chú nằm ở đấy chạy lại hỏi: "Ơ, anh Tiên, anh Tiên, anh làm sao thế này? Anh làm sao mà lại nằm ở đây? Trời ơi, sao người anh toàn là máu với thâm đen thế này?" Người vừa lên tiếng là chú Hai Toàn, nhà cách nhà chú Tiên cô Hải một cái kênh nhỏ. Chú có việc đi ra ngoài thị trấn về, vừa hay gặp chú Tiên nằm ở cách nhà lão biểu một đoạn. Vội vàng đỡ chú Tiên dậy, chú Hai Toàn dìu chú lên. Hai người khó khăn vượt qua mấy đoạn ruộng gồ ghề và mấy con kênh nhỏ thì mới về đến nhà chú Tiên. Sắp đến nhà chú Tiên, chú Hai Toàn gọi lớn: "Chị Hải ơi, có ở nhà không? Chị Hải ơi, đã đỡ anh Tiên và em cái. Chị Hải." Từ trong nhà thằng Hùng chạy ra. Năm nay nó cũng đã gần 10 tuổi, nên mọi chuyện nó đều đã nhận thức được. Chạy ra đỡ một cánh tay cho bố nó, vừa khóc vừa mếu hỏi chú Hai Toàn: "Chú ơi, bố cháu làm sao thế này chú ơi? Bố ơi, bố ơi, con Hùng này bố ơi, bố làm sao vậy bố ơi?" Cô Hải từ trong nhà ra, vác cái bụng bầu hơn 7 tháng chửa vượt mặt đi ra. Vừa nhìn thấy chú Tiên oặt oèo trên tay chú Hai Toàn, cô Hải đã kêu lớn: "Ôi mình ơi, mình làm sao thế này mình ơi? Chú Toàn, chồng tôi làm sao thế này chú Toàn ơi? Ông làm sao thế này ông ơi, tỉnh lại với mẹ con tôi đi ông ơi." Cô Hải lay lay cái tay chồng mình, vừa quay qua hỏi chú Hai Toàn. Lúc này nước mắt đã ngấn ngấn trên má lan dài, và cái bụng bầu ì ạch khóc. Chú Toàn nghe cô hỏi thì mới trả lời: "Em không biết anh nhà làm sao, Em đi lên thị trấn có việc về, gặp anh ấy ở trước cổng nhà lão biểu đi ra. Người ngợm bị thương nhiều chỗ, hỏi mà anh không nói được gì. Chú Toàn vừa nói xong thì cùng lúc đó, chú Tiên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Miệng chú thều thào. Nước, cho miếng nước, cho tôi xin miếng nước. Thằng Hùng vội vàng chạy vào nhà lấy ra một cốc nước to đưa lên miệng cho chú. Chú tù một hơi hết cốc nước. Lúc này thần thái có vẻ tỉnh hơn. Cô Hải ngồi bên cạnh bỗng òa khóc. Mình ơi, cho mình ra nông nỗi này. Mình đau ở đâu để tôi đưa mình đi tìm bác sĩ? Mình ơi, mình được làm tôi sợ. Chú Tiền lúc này mới nhận ra đã được ai đó đưa về nhà mình rồi. Chú đưa cái tay đau nhức lên xoa xoa đầu cô Hải rồi an ủi nói. Mình đừng có khóc mà ảnh hưởng đến con. Nghe lời tôi nín đi, tôi không sao hết. Tôi trượt chân bị ngã thôi, mình đừng có khóc nữa, nín đi. An ủi vợ xong, chú quay qua nói chuyện với chú Hải Toàn. Anh cảm ơn chú Toàn nhiều nha. Nếu hôm nay không có chú bắt gặp, chắc anh chết ngoài đường mất. Để ở hôm sau anh khỏe lại, anh em mình làm một chầu nhậu nghe. Chú Hải Toàn khách khí nói. Kìa anh, sao anh lại nói vậy? Anh em chòm xóm khó khăn giúp đỡ nhau mà anh. Nếu là em lăn quay ngoài đó, anh gặp thì anh cũng cứu em thôi mà. Mà thôi bây giờ muộn rồi, em xin phép anh chị em đi về đã, chưa mấy sắp nhỏ nó mong. Chào tạm biệt, chú Toàn không quên lời cảm ơn còn đọng trên môi. Chú Tiên được cô Hải và thằng Hùng dìu vào trong nhà nằm. Tiếng cô Hải vẫn còn ấm ức mãi không thôi. Cô nấu cho chú nồi cháo hành hoa ăn cho đỡ đói. Tối hôm đó chú Tiên đau nhức khắp người nhưng không dám hé răng nửa lời vì chú sợ vợ lo lắng cho mình mà ảnh hưởng đến đứa con chưa ra đời. Cô Hải nằm bên cạnh miệng liên tục hỏi chú Tiên. Mình à, mình nói thật cho tôi đi, hôm nay mình đến nhà lão biểu xin khất nợ. Có phải hắn đánh mình hay không? Tôi nhìn kỹ vết thương trên người mình rồi. Đây là vết gậy đánh, chưa làm gì có dấu vết của bị ngã. Chú Tiên không muốn vợ mình suy nghĩ nhiều, nên lấp liếm nói. Thôi à, khuya rồi, mình đi ngủ đi mà giữ sức khỏe cho con nó khỏe mạnh. Đừng có quan tâm chuyện này nữa, dù gì nó cũng qua rồi. Sáng hôm sau dậy, chú Tiên vẫn còn ê ẩm khắp người nhưng cũng ráng cắn răng vác cái cuốc đi ra đồng để làm mấy công ruộng, chuẩn bị cho vụ mùa tới. Nếu không làm thì chỉ có đi ở đợ cho nhà lão biểu mất. Cô Hải thấy vậy liền can ngăn. Kìa mình à, mình còn đang đau như vậy, đừng có đi làm nữa. Nghỉ ngơi vài hôm đi đã, khỏe rồi tính. Làm cả đời chứ có phải làm một ngày hai ngày đâu mà mình lo lắng như vậy. Chú Tiền lấp liếm. À, làm việc cả năm quen tay quen chân, nên bây giờ ngồi không thả bắt tôi đi chết còn hơn. Thôi, mình ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi đi làm bờ một lúc rồi tôi về thôi. Nói rồi chú Tiên lê cái thân đau nhức đi ra mấy cái công ruộng của nhà mình để làm bờ. Nhưng mà chú cứ đưa cuốc lên cuốc là đau nhói ở bên hông, không thể nào hạ cuốc xuống được. Chú ngồi lên cái bờ đất bên cạnh kéo áo lên xem mấy cái xương sườn có bị gãy không. Chú nắn nắn một lúc, cái mặt nhăn nhó, nhưng một lúc sau chú thở phào vì không có cái nào bị gãy cả. Chỗ xương sườn đoạn bị đau đó có thể do bị gậy đập phải nên bây giờ nó tím bầm cả màng da quanh bụng. Chú ráng cắn răng lội xuống ruộng, vờ ít gốc rạ cháy héo lên bờ. Vụ vừa rồi bị hạn hán kéo dài, nước cạn kiệt nên không được mùa, gốc rạ còn chờ mấy cái lá trắng vải vì nắng. Chú Tiên làm được đâu tầm 3 tiếng thì không thể nào làm được nữa. Dưới cái nắng nóng cháy da cháy thịt nên chú lên bờ ngồi nghỉ một lúc rồi vác cuốc đi về. Về đến nhà thì vừa gặp thằng gia đình nhà lão biểu đang đứng trước cửa gọi chú. Ê thằng kia, ông biểu nói vụ sau mà không trả hết nợ thì ông bắt thằng con mày vào đó ở đợ cho ông nghe chưa. Nhớ lời ông biểu dặn đó, nếu mà còn cứng đầu thì không phải một trận đòn như hôm qua đâu nghe chưa. Nói xong tên gia đình đó quay lưng đi. Đúng là chó cày gần chủ. Mấy tên gia đình của lão biểu cũng ỉ lại lão nên hống hách ra mặt vô cùng. Cô Hải từ trong nhà đi ra, nghe cái thằng gia đình nói chú Tiên hôm qua bị đánh, cô lại khóc to hơn. Chạy lại ôm chú Tiên rồi nói. Mình,

Tao còn chưa chết mà chúng mày la làng cái gì? Cả đám người chẳng hiểu chuyện gì, vì sao lão tự tử rồi còn chửi bọn họ. Lão Biểu tức mình thất thểu quay vào nhà. Mấy đứa gia đình sợ lão làm liều suy nghĩ quẩn, nên rủ nhau canh gác ngoài cửa nhà lão. Lão đi vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Bà vợ liền đi lại an ủi hỏi: sao mình lại làm như vậy? Có chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho tôi với mấy đứa con nữa chứ. Nói tôi xem nào, ông lại bài bạc nợ nần gì hay sao? Lão Biểu tức mình kêu lên: bà cầm mẹ cái miệng bà lại, bà biết ông đây gặp chuyện gì không? Bà vợ bị lão chửi thì cũng im re không dám hó hé gì. Một lúc sau lão mới nói khẽ: tôi gặp ma, hồn ma thằng Hai Toàn. Nó dẫn tôi ra gốc xoài. Tôi chẳng biết vì sao lại theo nó, cũng chẳng biết vì sao lại treo cổ nữa. May mà mấy đứa kia nó cứu kịp. Nghe chồng nói bà vợ tưởng ông ta bị bệnh, sinh ra hoang tưởng, bà ta liền nói: hay ngày mai tôi đưa ông đi kiểm tra sức khỏe xem sao. Vừa nghe đến đó, lão Biểu trừng mắt lên. Cùng lúc đó hai con mắt của lão Biểu chợt thay đổi, hai mắt trắng dã ra như của người chết vậy. Cử chỉ và hành động của lão vô cùng khác lạ. Lão đưa tay tát mấy cái thật mạnh vào bà vợ rồi chửi đồng lên: tiền sư cái con mụ này, mày muốn ông bị bệnh chết sớm để mày hú hí với thằng khác phải không? Phải không? Thế thì hôm nay ông cho mày chết trước. Chẳng biết vì sao lúc này lão Biểu lại hung hăng đến vậy. Lão cứ lấy bàn tay to như cái quạt và bôm bốp vào mặt bà vợ, khiến cho bà ta choáng váng không kêu thành lời. Lão Biểu lại lấy cái cây gậy tầm vông dựng ở góc nhà đập liên tiếp lên người bà ấy, không bất kể chỗ nào. Cũng may bà ấy hét lên được 3 tiếng kêu cứu. Những đứa gia đình đang canh ở ngoài liền chạy vào. Cảnh tượng trong phòng hiện ra, lão Biểu như lên cơn dại vậy, đang dùng gậy đập vào bà vợ, máu đã chảy lênh láng. Bà vợ khắp người đều là máu. Bà bốn thằng gia đình chạy lại giữ chặt tay lão Biểu giật lấy cây gậy. Bọn nó cũng không ngờ thường ngày lão Biểu hung hăng hay bắt nạt người dân, chỉ ăn rồi ngủ. Thì sức ở đâu mà vật lại bốn đứa. Bốn đứa giữ tay mà lão Biểu còn giật cho ngã lăn quay ra đất. Bỗng đứa nào đó nó hét lên: ông bị ma hành rồi, ông bị ma hành rồi. Nghe tiếng ồn nên thêm hai đứa gia đình nữa chạy lên. Sáu đứa xuống vào mới kỳ tay lão Biểu giật cây gậy ra, trói cổ lão lại bằng hai sợi dây thừng to. Miệng lão gầm gừ trông rất đáng sợ. Bà vợ được đưa đi nhà thương ngay, may là giữ được tính mạng. Nhưng từ đó bà ta bị liệt vì lão Biểu đánh gãy mất một cái xương sống lưng. Còn lão Biểu sau khi tỉnh dậy, lão chẳng nhớ chuyện gì. Nhưng có một việc lão nhớ là lão thấy vợ chú Thành ở trong phòng ngủ, nên lão sợ quá lấy gậy đánh. Sau đó gia đình kể lại, làm gì có ai khác ngoài vợ lão trong phòng. Nhưng rất tiếc, chuyện đã quá muộn rồi. Chuyện trong nhà lão cũng chẳng giấu được miệng bà con. Họ truyền tay nhau, lão Biểu đang bị mấy người lão bắn chết về hành trả thù. Bà vợ thì ngồi một chỗ, tính khí bà ta cũng thay đổi từ đó, hay đánh chửi mấy cô giúp việc. Chỉ có thằng Hùng ngày ngày vẫn dẫn trâu ra đồng, tối thì dẫn trâu về. Sau việc lão Biểu đánh bà cả trôi qua tầm hơn tháng, lão cứ nghĩ mọi chuyện êm đẹp rồi. Nhưng mấy hôm nay lão có cảm giác như đêm về có ai đó đứng phía ngoài cửa nhìn vào trong phòng của lão vậy. Vợ cả thì liệt nên lão ngủ ở phòng vợ hai. Đứa con trai thì bà hai cho nó lên thành phố ở với hai đứa chị khi bà cả xảy ra chuyện. Đêm nay khi mọi người chìm vào giấc ngủ, ánh đèn dầu trong phòng chỉ có chút xíu ánh sáng đỏ. Lão Biểu bỗng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Lão ngồi bật dậy tìm cái mền. Bà hai nói: ông bị sốt hay sao? Trời mùa hè nóng thế này mà đắp mền. Lão Biểu nói: bà không cảm lạnh hay sao? Trong phòng lạnh quá mà. Mà khi tối tôi nói bà đóng cửa sổ, sao bà không đóng? Lão Biểu vừa trách bà hai vừa đứng dậy đi lại đóng hai cánh cửa sổ lại. Bà hai nói: có mà, rõ ràng tôi nhớ tôi đóng rồi, sao giờ mở toang thế này nhỉ? Lão Biểu chẳng đợi vợ giải thích. Khi lão đưa tay kéo cái cánh cửa vào, bỗng trước mặt lão xuất hiện ba người khắp người máu me, tóc tai che kín mặt, đang nhìn về phía lão. Cánh tay đưa ra túm lấy tay lão đang kéo cửa sổ. Lão Biểu sợ quá thụt tay về rồi hét lên: